Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2006, chương 198. Tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, nửa sau hiệp 4 quyết đấu. Là Phi thường lôi kéo người ta chú ý Đại Ma Vương Sawamura Aizun. Sắp phân biệt đánh với Tokyo siêu sao đội bên này nhi đập thứ 3 người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Đập thứ 4 Todoroki Raichi cùng với đập thứ 5 Miyuki Kazuya trong này. Bất kỳ một hồi quyết đấu đều đủ để kích thích máu người mạch căng phồng. Đây là cao thủ cùng cao thủ tranh tài. Cũng là hai cái đội bóng hạt nhân chủ lực trực tiếp đối thoại đứng xem ăn dưa quần chúng. Dù cho chỉ là tưởng tượng một chút màn này, liền cảm giác hưng phấn không được, vì lẽ đó bọn họ đều 10 phần mong đợi. Có thể tận mắt chứng kiến này một hồi quyết đấu Tây Tokyo siêu sao đội hạt nhân tuyến tấn công. Mặc dù là do rút thăm quyết định nhưng vận may của bọn họ thực sự là được. Dù cho là lợi dụng rút thăm đến quyết định trình tự. Cái này trình tự hình thành sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể khinh thường, nói thật. Coi như để Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ chính mình tỉ mỉ sắp xếp một phen. Có thể hình thành sức chiến đấu cũng chưa chắc so với trước mắt cái này càng mạnh hơn cường cường đối thoại. Nếu như là Đại Ma Vương Sawamura Aizun hoàn toàn trạng thái, mọi người đối với Đại Ma Vương Sawamura thực lực có lẽ sẽ càng tin tưởng một ít, nhưng hiện tại tình huống như thế rất rõ ràng cũng không phải chuyện như vậy. Hiện tại Đại Ma Vương thực lực nhưng là giảm đi cứ như vậy, trái lại là Tokyo siêu sao đội bên này chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong. Trước mắt rất khả năng xuất hiện 10 phân hiếm thấy một màn đường. Đường Đại Ma Vương Sawamura Aizun không làm được nhưng là sẽ bị huyết ngược. Nghĩ đến ở cấp 3 trên sàn thi đấu hầu như không gì không làm được, Sawamura Aizun dĩ nhiên khả năng xuất hiện như vậy thảm trạng, mọi người trong lòng bao nhiêu thật là có điểm nhi tiểu hưng phấn. Đây bọn họ cái kia không thấy được ánh sáng tiểu tâm tư là nhất định phải thất vọng rồi. Sân bóng bên trên muôn người chú ý trận này bị tất cả mọi người quan tâm quyết đấu tiến triển 10 phân ngoài dự đoán mọi người. Trước tiên đứng lên batter box người da đen nhỏ Carlos Toshiki, vừa bắt đầu liền không khiến người ta bớt lo. Bày ra ban tư thái, cái tên này có thể hay không thật sự dùng ban này tạm thời không nói, cân nhắc đến tốc độ của hắn. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là không thể không làm ra ứng đối, bọn họ nhất định phải khu trước. Để phòng ngừa Carlos Toshiki thật sự cướp gôn cái kia hai cái chân dài to. Một khi luân phiên bước động lên, nhưng là tương đương đáng sợ. Kết quả cái này nham hiểm giả dối ra hỏa quả nhiên dùng đánh giả chiến thuật, hắn sở dĩ sẽ bày ra ban. Có điều là vì biến tướng điều chỉnh Seido cao trung tuyển thủ phòng thủ vị trí, bởi vì bên trong Catcher khu trước, chỉ cần Carlos Toshiki có thể đem cầu đánh tới trung gian vị trí, hẳn là có thể ung dung bắt một nhánh hit. Carlos Toshiki có chút không rõ bóng chày ở bên trong sân. Đàn hồi, toàn thể tới nói lạc vị trí cũng xem là tốt, thêm vào chốt gôn một lại rời đi. Hắn nguyên bản vị trí, hiện tại căn bản không ai phòng thủ, tuy rằng quá trình có chút ngoài ý muốn. Nhưng đối với Carlos Toshiki mà nói, này hay là cũng không phải chuyện xấu gì, hắn vẫn như cũ có cơ hội thành công chiếm gôn. Lấy hắn cái kia giống như quỷ mị tốc độ, chỉ cần hắn thật sự thành công đứng chiếm gôn bao, như vậy đối với Seido cao trung bóng chày đội uy hiếp đem tăng vụt lên. Chốt gôn một Mezono có chút há hốc mồm, tuy nói hắn khoảng cách gôn một càng gần hơn, nhưng đối mặt hết tốc lực lao nhanh Carlos Toshiki, hắn thật không dám hứa chắc nói mình nhất định có thể so với đối phương chạy trốn càng nhanh hơn. Mặt khác, hắn còn muốn ngăn cản hướng về hắn nơi này bay cầu Mezono, trong lúc nhất thời có chút tình thế khó xử. Ngay ở hắn do dự không quyết định thời điểm, một người đột nhiên giết đi ra, cho ta. cái kia bóng người la lớn Mezono dùng con mắt dư quang bắt lấy tiến lên trợ giúp đội hữu là Sawamura Eizun. Cái này đại ma vương phát hiện sự tình không được, ngay lập tức đến gôn một đến tiến hành lấp chỗ Mezono đem cầu nhặt lên đến trực ném về cho gôn một. Đúng, ao, cứ việc Carlos Toshiki tốc độ có chút không phải nhân loại, nhưng hắn chung quy không có đuổi tới bóng chày tốc độ phi hành liền như vậy. Carlos Toshiki bị giải quyết theo sát phía sau. Sawamura Eizun đối đầu Todoroki Raichi một người ao. Không người chiếm gôn đây đối với song phương tới nói đều là một cái tốt vô cùng quyết đấu cơ hội. Todoroki Raichi cũng không muốn buông tha lần này cùng Sawamura Eizun quyết đấu cơ hội. Vừa bắt đầu hắn liền bày ra toàn lực ứng phó tư thế, trong tay chày cùng máy xay gió như thế bị hắn chuyển động vù vù vang vọng. Sau đó ở đánh bóng đêm trước còn bị hắn cao cao nhấc lên, ở đánh bóng trước Todoroki Raichi vẫn ở vung lên trong tay hắn chày để chày vù vù vang vọng. Chỉ khi nào chờ hắn dừng lại, hắn lại thay đổi chính mình trước cái kia lỗ mãng cử động, trở nên trầm ổn lên không nhúc nhích. Chờ bóng chày đưa tới thật có thể nói là lạ tĩnh như xử nữ. Động như thỏ chạy không đơn giản, thực sự là không đơn giản. Dù cho là ở Tây Tokyo này chi siêu sao tuyển thủ tạo thành trong đội ngũ, Todoroki Raichi thực lực cũng tuyệt đối được cho là tài năng xuất chúng. Hắn mang cho Sawamura Eizun uy hiếp cảm giác là muốn vượt qua những người khác đối với cái này uy hiếp lớn nhất nhân vật. Sawamura Eizun phản ứng nhưng rất bình thản, hắn thanh thanh thản thản vung tay, cầm trong tay bóng chày cho ném ra đi đến rồi. Nhìn thấy bóng chày bay tới, Todoroki Raichi trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, hắn hầu như không có chút gì do dự, liền đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Chày vung lên trong quá trình thật giống đem gôn lên hết thảy không khí đều cho lấy sạch. Nhất thời ở tại chỗ quát nổi lên một trận loại nhỏ lốc xoáy, thật đáng sợ. Thực sự là thật đáng sợ, dù cho không có thương lượng trực tiếp cùng quyết đấu qua. Xem Todoroki Raichi vung chày, cũng có thể nhìn ra thực lực của người này. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp nhất phi trùng thiên, bay về phía sân bóng phía sau cùng như vậy ngang ngược không biết lý lẽ một cầu. Dù cho là Sawamura Eizun cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay ra ngoài, ao. Ngay ở tất cả mọi người cũng chờ bóng chày rơi xuống đất, thậm chí trực tiếp bay ra sân bóng thời điểm, một cái biết điều bóng người chọn dùng xe ủi đất tiếp cầu phương thức ở bóng chày rơi xuống trong nháy mắt, vững vàng đem bóng chày nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đúng, ao, khi này cái cho ao tới tay thời điểm, xây đô cao trung bóng chày đội hết thảy tiểu đồng bọn nhi trong lòng kỳ thực đại đại thở phào nhẹ nhóm. Hai ao, không người chiếm gôn sau đó, chỉ cần lấy thêm cái kế tiếp cho ao là tốt rồi. Mà đón lấy đụng tới đối thủ chính là Sawamura Eizun bạn nối khố Miyuki Kazuya. Hắn cái này bạn nối khố một khi nổi cơn giận, vậy cũng là lục thân không nhận nhân vật hung ác, rất có thể biểu hiện phi thường ưu tú. Sawamura Eizun xảo quyệt breaking ball hắn cũng có thể đánh ra đi. Đương nhiên bình thường ở trên gôn khi có người hắn mới có thể siêu trình độ phát huy, một khi chiếm gôn cái trước runner đều không có người này nhiệt tình nhi cũng sẽ ném mất một nửa nhi, thật giống như hiện tại. Binh màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài trực tiếp bị chốt gôn ba Kanemaru cho tiếp được, ao. Ba ao, công thủ trao đổi, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.